Chương 4. 606 khởi tử hoàn sinh người. Nhìn lần thứ hai liền hoảng sợ nhìn thấy, một đầu hiện ra xanh mơn mởn hào quang rắn nước lớn từ cái kia sau lưng lão giả chui ra, một ngụm liền đem lão giả kia cho nuốt vào trong bụng, căn bản không cho người ta mảy may khả năng phản ứng. Cái kia rắn nước trong miệng bùm bùm thổ lộ ra một đoạn lôi điện, rơi ở trong nước, tạo ra tư tư dòng điện, hướng về bờ sông bên cạnh giống như tia chớp bổ tới. Thích Huyên Huyên ở trong lòng cờ mờ nờ một tiếng, vô ý thức liền đưa tay kéo Tiểu Mặt Than cánh tay. Nhưng mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiểu Mặt Than sớm đã xuất thủ, mấy chương phòng ngự phù rơi ở trước mặt các nàng, chặn phi tốc cuốn lượn mà đến lôi quang. Mà lúc này Mục Tinh Trần đã trước một bước chạy tới, không nói lời gì ném ra hơn 10 khỏa hỏa cầu, bay múa vọt tới đầu kia đột nhiên từ trong nước chui ra rắn nước. Xuy xuy xuy mấy tiếng qua đi, đám người có thế rõ ràng xem đến, đương hỏa cầu dính vào rắn nước lân giáp lúc, ánh lửa toàn bộ biến mất. Tiểu Mặt Than trừng mắt nhìn, không khỏi thấp giọng cảm khái nói, đầu này rắn nước lớn, không phải là Xuân Thành tế bái trong nước tiên đi. Lương Thanh Thanh nhẹ gật đầu, rất có khả năng. Nàng nắm lấy Tiểu Mặt Than tay lui về sau đi, trong miệng không khỏi gọi nói, nước này xà lâu dài vốn tại này trong nước sông, hẳn là này bá chủ một phương. Nàng một câu chưa dứt, liền gặp bờ sông bên cạnh nhảy ra một loạt răng kiếm trường cá, nhảy lên nửa ngày cao, mấy lần liền đem bờ sông bên cạnh một tấm bia đá cho mổ xuyên. Tiêu Mục thấy thế không khỏi khẽ nhíu mày, thầm nghĩ cái thằng này giúp đỡ cũng không phải ít, bất quá tốt tại những vật này chỉ có thể lưu trong nước, thượng bờ liền cùng nhổ răng lá hổ, không đủ gây sợ. Tế tự hoạt động sớm đã kết thúc, tất cả mọi người đều không phải người ngu, có thể trốn được lúc này sớm đã trốn được không thấy tăm hơi, còn lại chi kia tế tự đội ngũ, từ lâu ném trong tay tế phẩm, trốn được 7-8 phần. Mục Tinh Trần thò tay vòng lên một đạo phòng ngự phù, ngăn ở Kiều Kiều đại nhân cùng Lương Thanh Thanh mấy người bên cạnh. Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt tùy theo chạy tới, chỉ là hai người chưa xuất thủ, liền nghe xa xa truyền đến một đạo yêu kiều thanh âm. Theo sát lấy một đạo kiếm quang rơi vào trong nước, ầm ầm nổ tung một đóa to lớn bọt nước. Rắn nước lớn gào thét một tiếng, phần sau xoay tròn bãi động, vang một tiếng, phần sau phật quét một chút mặt nước, xoay tròn lên một cỗ thao thiên cự lãng. Di Nhan Thánh Tử lúc này QNZ đã dẫm lên mặt nước, gắng sức đuổi theo chạy tới, nhìn thấy bờ sông bên cạnh bộ kia tình hình lúc, hắn khỏe mắt không khỏi có chút rút hai rút, cảm giác chính mình cả người đều có chút không xong. Chuyện gì xảy ra không phải không gọi gây chuyện á như thế nào thế mà còn là chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy tới. Hai tay của hắn chống đỡ ra một đầu phòng ngự linh cháo, đem đầy trời thủy quang ngăn cản bên ngoài, người đã đi theo dẫm đạp mặt nước nhanh chóng đi vào Tiểu Mặt Than mấy người bên cạnh. Di Nhan Thánh Tử nhịn không được giống lên một cú họng, các ngươi làm gì tê mà lúc này, trong nước sông rắn nước lớn, hiển nhiên đã là bị đám người ba lần bốn lượt khiêu khích, cho triệt để chọc giận. Cẩn thận đầu này rắn nước là 10 cấp thần thú lên tiếng nhắc nhở nữ tử, chính là mới từ không trung rơi xuống đạo kiếm qua người. Tiểu Mặt Than nhìn nàng một chút, ánh mắt nhất chuyển, rơi vào cái kia bên cạnh cô gái, con mắt quang nhìn chằm chằm người tới, vắt hết óc nghĩ đến, nàng làm sao nhìn qua như thế nhìn quen mắt nguyên lai là cực quang cắt bản cổ tộc cảnh công chúa. Mạc Liên nhàn nhạt gật gật đầu, thế mới biết Di Nhan Thánh Tử muốn chờ cao nhân, đúng là bản cổ tộc hai người này. Không nhận người Tiểu Mặt Than, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt nhìn chằm chằm bản cổ tộc cảnh công chúa bên người nữ tử kia. Nàng là...